Chương 375, siêu năng gym. Xác định nơi này không có camera về sau, Hải tại một chỗ không người mạ trạm phong ra. Nói thật, Hải hiện tại rất hưng phấn, hắn rất muốn biết một chút mạ trạm sức chiến đấu đến cùng tăng lên bao nhiêu. Ha, nghe được Hải, mạ trạm QNZ hưng phấn nhẹ gật đầu, tấm kia dài rất như là thản lằn mặt, vào lúc này cũng đầy là muốn bộc lộ tài năng thần sắc. Nó QNZ muốn biết mình mạnh lên bao nhiêu, thế là tại Hải nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy mạ trạm đông nhiên hướng về mặt đất đạp mạnh, không, thoạt nhìn là đạp mạnh, nhưng kỳ thật xác thực nói là đạp đánh vài chục cái. Tiếp lấy nó lợi dụng siêu việt người bình thường ánh mắt dừng lại cực hạn tốc độ, đông nhiên lẻn đến bên cạnh, nhìn thấy màn này, Hải không khỏi cười. Xô luyện xong rồi. Mặc dù bây giờ mạ trạm vọt khoảng cách còn rất ngắn, đại khái chỉ có 10 gạo khoảng trường, mà lại khống chế còn không thuần thục. Nhưng phải biết, từ khi Hải thu phục nó đến bây giờ, tổng cộng còn chưa qua một tháng đâu. Một tháng luyện thành sột, ha ha, cái này tại thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong, cơ hồ đều là rất khó, không thể không thừa nhận. Thế giới này bổ kẻ mẩn tại thân thể phương diện thiên phú đúng là kinh khủng, làm cho người giận sôi a, ngoại trừ luyện tập sột bên ngoài, mà chạm tiếp lấy liền thi triển cái khác năm thức. 757 kẹt cải cũng có thể dùng ra. Nhưng rõ ràng cùng ní đồ quyển so ra ho a hờ a u còn kém không ít đâu, gập tủ cũng có thể đạp ra, bất quá chỉ có thể đạp hai bước, bất quá đại khái nhảy đến cao mười mấy mét là không thành vấn đề, mà lại về sau liền xem như rơi xuống từ trên không, nó cũng sẽ không có sự tình, bởi vì tại cách xa mặt đất còn có một đoạn thời điểm, nó có thể sử dụng gập tủ, học xong một chiêu này, trên cơ bản liền cách ngã chết xa đi. Cả mỉ cu nở dê học xong. Nhưng là cái này linh xảo kình muốn so mạ chọc thời điểm kém xa lắc, bất quá dù sao hiện tại nó còn không có hoàn toàn nắm giữ thân thể của mình, chờ đến hoàn toàn nắm giữ về sau, đoán chừng liền sẽ tốt hơn nhiều. Dạng kỳ ạ củ y ghi nguyên vung không ra, bất quá Hải đã cảm thấy một chút phong áp. Nói trở lại, mạ chọc lúc kia hạ đoạn đá ác như vậy, đoán chừng cu nở dê cùng dạng kỳ ạ củ huấn luyện có quan hệ, mặc dù còn vung không ra chẳng kích, nhưng hẳn là cũng nhanh xẹt. Bất quá nhất làm cho Hải kinh ngạc hoặc là nói là ngạc nhiên, chính là mạ chạm súng ngón tay. Đều biết, mạ chạm là có 4 cái tay, mà nó tiến hóa ra cái này 4 cái tay, nguyên bản cũng không linh hoạt, nhưng là bây giờ nó cái này tứ chi tay đều dị thường linh hoạt. Bộ kẻ đẹp phía trên nói qua, mạ chạm 4 cái tay, 2 giây bên trong có thể đánh ra 1.000 quyền, mà bây giờ cái này biến thành 2 giây bên trong, mạ chạm có thể sử dụng ra 1.000 lần súng ngón tay. Tốt à, đừng nói là 2 giây, 1 giây, liền đầy đủ đem bất luận kẻ nào đâm thành cái sảng. Nếu như về sau nó học xong bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nếu như về sau nó súng ngón tay có thể lý thể, ha ha, Hải đột nhiên phát hiện, thủ hạ của hắn có thể sẽ thêm ra một cái mạnh nhất gạt lình tới. Mà lại chủ yếu nhất là, lực lượng của nó, có thể sẽ muốn mạnh hơn gạt lình. Hài lòng để mạ chạm thi triển một chút nó kỹ năng về sau, Hải liền vui vẻ đem nó thu hồi lại. Nhìn một chút thời gian, trong bất chi bất giác QNZ sắp đến chưa rồi. Hắn QNZ không nóng nảy đi khiêu chiến sạp gì nạ, mà là trước tiên ở sạp phở ổng City bên trong tìm một nhà rất nổi danh tiệm cơm, thật tốt ăn một bữa. Nếm qua sau bữa cơm trưa, hãy liền tìm một cái công viên nghỉ ngơi cho khỏe dưới, một mực chờ đến 2 giờ chiều tả hữu thời điểm, hắn mới đón một chiếc xe hướng về siêu năng lực gym mà đi. So với lửa nóng cách đấu gym, siêu năng lực gym bên này liền có thể dùng trước cửa có thể răng lưới bắt chim để hình dung, mà lại có vẻ như liền xem như xạ phở ổng City người đối với nơi này QNZ cảm giác rất khủng bố. Xa xa có thể nhìn thấy xạ phở ổng gym thời điểm, xe taxi liền ngừng lại, nói cái gì QNZ không hướng bên kia đi, nhìn sạp gì nạ đúng là đem bên này người chỉnh quá sức. Mà Hải QNZ không có khả năng yêu cầu người ta lái xe không phải đi mạo hiểm. Thế là liền thanh toán tiền xe xuống xe, hướng về xạ phở ổng gym phương hướng đi tới. Nói thật, xạ phở ổng gym muốn so cách đấu gym lớn rất nhiều nhiều hơn nhiều nhiều lắm, khôi hoàng khí phái, dài liền cùng hội triển lãm một chút đại quốc trận quán đồng dạng. Đây là Hải thấy qua lớn nhất xa hoa nhất gym, dù sao xạ phở ổng gym, danh xưng cạn tổ thứ nhất gym, thậm chí liên tiếp rổ ở tổ cùng tính một lượt bên trên, nó đều có thể nói là mạnh nhất. Nếu như không phải là bởi vì sạp gì nạ tính tình quá quái lạ, mà lại nàng vẫn là đội dọc kẹt thành viên, nàng khả năng sớm liền trở thành thiên vương, nói thành vì quán quân có chút rất không có khả năng, bất quá thiên vương là không thành vấn đề, nhưng cũng bởi vì tính tình của nàng cùng nàng ẩn tàng thân phận, hiện tại nàng vẫn là một cái quán chủ, nhưng dù sao cũng là Diêm địa khu mặt mũi trận quán một trong. Cho nên trận quán kiến thiết, vẫn là ANLI cao nhất tiêu chuẩn tới, liền xem như hiện tại không có người có thể từ nơi này lấy đi huy chương cũng giống như nhau. Bất quá hôm nay cái này cầm không đi huy chương sự tình, khả năng liền muốn bị đánh vỡ. Hải đối với mình vẫn là rất có lòng tin, xuống xe, Hải hướng bốn phía nhìn một chút về sau, liền hướng lên trước mặt siêu năng lực trận quán mà đi. Hắn sở dĩ bốn phía nhìn một chút, là bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy, có người đang dòm ngó lấy hắn, không cần phải nói cũng biết, khẳng định là Sạp Di Nạ, cho nên Hải cu nở dê không có chuyện gì để nói, đi lại nói tựa như là Hải suy nghĩ, lúc này Sạp Di Nạ đúng là trong gian phòng nhìn xem hắn đâu. Theo Hải đi tới trận quán bên ngoài, trận quán đại môn cu nở dê bị đánh mở. Ngươi tới đây có chuyện gì không nhìn xem Hải, có một cái mặc rất kỳ quái nhân viên công tác đối hắn nói. Ta là tới khiêu chiến Jim. Nhìn xem người này, Hải trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Quán chủ đã phân phó, bên này đi nghe được Hải, cái này mặc kỳ quái quần áo lao động người liền dẫn Hải đi quán chủ gian phòng. Tựa như là Hải hiểu biết qua, nơi này cũng không có trước đưa thi đấu. Thật sự là bởi vì Sạp Di Nạ nổi tiếng bên ngoài, cái nào còn sẽ có người qua tới khiêu chiến nàng đâu. Bất quá nghe người này lời nói, Hải cu nở dê xác định vừa rồi quan sát mình hẳn là Sạp Di Nạ, bằng không mà nói nàng là làm sao biết mình muốn tới. Đi theo công việc này nhân viên, Hải một đường đi tới chiến đấu trong gian phòng. Theo hắn đứng ở người khiêu chiến vị trí bên trên, hắn cũng nhìn thấy đối diện Sạp Di Nạ. Nói thật, Sạp Di Nạ là một cái dài rất đẹp muội tử. Mặc dù dáng người không phải đặc biệt nghịch thiên, nhưng này lạnh lùng khuôn mặt, nhu mị xinh đẹp dáng người, thon dài lại mặc hắc ét chân dài, đúng là cho người một loại mơ màng không gian. Nhìn xem nàng, không khỏi làm Hải trong nháy mắt nhớ tới ẻn, coi như mình tại cái này phó bản bên trong đã ngây người gần một tháng, thật đúng là có một chút nghĩ những cái kia các cô gái đâu. Bất quá bây giờ không phải cân nhờ ở cờ chuyện này thời điểm, hắn là muốn khiêu chiến Jim.